Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều này rất kỳ lạ. Nếu theo hành động muốn diệt khẩu cuối cùng của Triệu Mãnh, nếu chỉ là bột gừng vô hại, thì thủ đoạn này đối với một tên ác ôn mà nói, quả thực quá ôn hòa. Hơn nữa, khi nàng còn chưa gọi ra tên họ của Triệu Mãnh, hắn ta rõ ràng cũng muốn rắc thuốc bột lên người nàng. Nhưng sau khi bị nàng nói toạc thân phận thì đột nhiên hung dữ, thay đổi hướng xe ngựa, quyết định GIECCHET nàng. Hành động trước sau này đều cho thấy, kẻ đứng sau ra lệnh hẳn là muốn bắt sống nàng trước. Giang Dao chắc cũng vì vậy mà mất tích, chứ không phải trực tiếp mất mạng. Tại sao? Trên người nàng và Giang Dao rốt cuộc có gì đáng để bọn chúng tốn công tốn sức như vậy? Hơn nữa, từ nhỏ nàng cũng coi như sống yên ổn mười mấy năm. Tại sao gần đây lại liên tiếp gặp chuyện ngoài ý muốn? Đám giặc cỏ này có quan hệ gì với đám thổ phỉ đã tấn công nàng và Bùi Cẩn ở ngoại ô Thượng Kinh hay không? Giang Dao và Bùi Lục Thị rốt cuộc đóng vai trò gì trong chuyện này? Còn có cây nỏ tạm thời gửi ở tiệm cầm đồ trên phố Lân Hiền. Trực giác mách bảo nàng bắt được Triệu Mãnh đã bỏ trốn, sẽ tìm ra đáp án. Phần Dương, nhà cũ họ Giang, Giang nhị phu nhân Lý Thị đang sốt ruột đi tới đi lui trong sân sau. Liên tục đứng dậy nhìn về phía cửa sân, vẻ mặt lo lắng, đợi thật lâu. Cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng nha hoàn thân cận Thái Lan của mình. Vội vàng bước nhanh tới hỏi, thế nào rồi? Thái Lan nói, đại lão gia vẫn đang tiếp đái Trình tướng quân ở tiền sảnh. Ngũ tiểu thư đang ở bên cạnh tiếp chuyện, nói lúc này không thể rời đi được, lát nữa sẽ đến vấn an phu nhân. Lý Thị lập tức tức giận đến mức lông mày dựng ngược. Ôm N, G, Ư. Dê suýt chút nữa không thở nổi. Ta cần nàng ta vấn an cái gì? Cướp mất đội hộ vệ ta phái đi đón Tự Nhi không nói, còn trực tiếp mang về mà không nói một lời. Quả thực là dựa vào cha nàng ta mà ngang ngược. Thái Lan vội vàng kéo tay áo Lý Thị, lo lắng nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, phu nhân, cẩn thận tay vách mạch rừng. Lý Thị tùy ý xua tay, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Còn sợ tay vách mạch rừng cái gì? Nếu Tự Nhi lại xảy ra chuyện, đừng nói là không thể ăn nói với lão gia, bản thân ta cũng áy náy không yên. Thái Lan nghe vậy cũng không biết nên nói gì. Đi thôi. Lý Thị thở dài, phu nhân muốn đi đâu? Thái Lan do dự nói, đại lão gia nói đã là Trình tướng quân đặc biệt phái người đưa người nhà ta về. Chúng ta lại quay lại thì chính là đánh vào mặt Trình tướng quân. Không nên làm như vậy. Chỉ có mỗi Giang Minh Nghĩa hắn biết làm người. Lúc này chắc là chỉ lo cho đứa con gái chua ngoa của hắn leo cao, nào còn nhớ đến đứa cháu gái xa lắc xa lơ. Lý Thị cười lạnh một tiếng, chỉnh lại nếp nhăn trên y phục, sau đó trả lời nghi vấn của Thái Lan. Còn có thể đi đâu nữa? Đi mặt dày mày dạn mượn người của huynh trưởng một lần nữa. Người nhà họ Giang này, từ trên xuống dưới, không một ai đáng tin cậy. Nhìn dáng vẻ tức giận của phu nhân nhà mình, Thái Lan không dám nhiều lời, chỉ âm thầm cầu nguyện trong lòng. Phu nhân đây là mắng cả lão gia và tứ công tử còn đang học ở thư viện rồi. Chủ tớ hai người đang nói chuyện, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân. Theo đó là tiếng nha hoàn bẩm báo lớn tiếng, nhị phu nhân, tam tiểu thư và tam cô gia đã trở về. Nhà cũ họ Giang, từ hòa đường, Giang tự ngồi trên xe lăn mới, được Lý Thị đích thân đẩy vào phòng trong. Thái Lan và Hồng Duệ lui sang một bên, đợi chủ tử vào phòng rồi mới đóng cửa lại. Ở bên ngoài hầu hạ, cách Trương,